Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468. Leia cảm tạ. Cái gì? Đại lục Đông Nam còn có thần kỳ như vậy gặp gỡ? Đối với đại lục Đông Nam cái này xa lạ địa phương, Navilla lần thứ nhất sinh ra chờ mong cảm giác. Không sai, nếu như ngươi đi, có lẽ có thể phát hiện một chút đối ngươi có chính hướng ý nghĩa sự tình. Willy đối Navilla nói, hắn cũng hy vọng Navilla đến đại lục Đông Nam về sau phát hiện Kara San Ho bộ lạc bên trong bí mật. Như vậy, mình sau khi quay về, cũng có thể tiết kiệm thăm dò thời gian. Ta nguyện ý tiến về đại lục Đông Nam, thủ hộ người nhà của ngài cùng lãnh địa. Navilla Guho không có lại có nghi vấn gì, trực tiếp đáp ứng tới. Vậy liền vất vả ngươi, Willy bổ sung nói ra. Đến đại lục Đông Nam cần xuyên qua phong bảo eo biển. Bất quá trong đó người mạnh nhất cũng bất quá bảy khác. Đối với ngươi mà nói cũng không phải vấn đề gì. Đúng, còn có, nếu là ngươi tìm đến Kara San Ho bộ lạc, nhớ kỹ đi thăm dò một chút bọn hắn bộ lạc bên trong tiên tổ pho tượng bí mật. Nếu là có thể phát hiện cái gì, ta về sau sẽ cho ngươi khen thưởng. Biết, Willy đại nhân, đây đều là vinh hạnh của ta. Navilla thật sâu ghi tạc trong đầu. Về sau, Huy đem gấu trắng trấn đại khái tình huống cho Navilla tự thuật một lần. Navilla rất là dụng tâm. Cơ bản tại Willy đơn giản trong lời nói, đối với đại lục Đông Nam có rõ ràng hiểu rõ. Đồng thời, Willy cũng đem mình cùng Vô Ly tại đại lục Đông Nam bên này kinh lịch nói một cách đơn giản nói. Hy vọng nàng chuyên môn cho mình người nhà, để cho mình người nhà không cần vì chính mình lo lắng. Navilla một bên nghe một bên gật đầu. Khi nàng nghe được Willy còn có một đầu ma thú huynh đệ là Lôi Sâm Chi Sâm Sơn Nhạc Lôi Hùng Legos yêu ái nghĩ lên lúc, trong lòng lại là run lên. Có thể nói, Legos không phải là chủng tộc loài người đệ nhất cường giả. Nó lấy 8 khắc chi thân, có thể nhẹ nhõm vượt cấp chém giết 9 khắc tồn tại. Nó trên thân mang theo rất nhiều bí mật. Ngươi chuẩn bị tiến đến đi, Willy nói ra. Nhớ kỹ thay ta hướng người nhà của ta vấn an, nói ta rất nhớ bọn hắn. Vâng, Willy đại nhân. Navilla cảm giác đến Willy đối với mình người nhà thâm hậu tình cảm, cho nên Navilla quyết định phải đem hết toàn lực bảo vệ cẩn thận Willy người nhà. Tiếp nhận Willy chính nghĩa phong ấn về sau, Navilla tư duy cũng tại chậm chậm chuyển hóa. Đúng rồi, ngay tại hai người chuẩn bị tách rời thời điểm, Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trong tay kia mang theo tử văn hải tinh linh huyết mạch đầu nguồn năng lượng khí lưu màu đen. Đoàn, nhẹ nhàng phân ra một tia năng lượng. Kia một tia năng lượng chiếm cứ tổng thể ngàn phần một trong. Đừng chống cự, Willy đối Navilla nói. Sau đó, Willy điều khiển kia một tia huyết mạch đầu nguồn năng lượng, trực tiếp chui vào đến Navilla trong thân thể. Ngươi có thể hay không đưa nó dung luyện đến trong cơ thể của mình? Willy hỏi. Có thể. Navilla ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Kia một tia huyết mạch đầu nguồn năng lượng tiến vào thân thể của mình nháy mắt. Navilla liệt chính cảm giác thương thế tại chậm chậm chữa trị. Mà lại càng quan trọng hơn là, Navilla cảm giác được huyết mạch của mình nồng độ vậy mà tại đề cao. Đây là một kiện tương đương không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hải tinh linh huyết mạch nồng độ, cơ bản đều là trời sinh quyết định. Là quyết định một con hải tinh linh siêu phàm con đường trọng yếu nhất nhân tố. Độ đậm của huyết thống cao hải tinh linh, dù cho không thế nào khắc khổ tu luyện, cuối cùng siêu phàm cảnh giới cũng sẽ không quá yếu. Trái lại, nếu là độ đậm của huyết thống quá thấp, dù cho khắc khổ tu luyện, cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Cái này đưa đến, tại hải tinh linh nội bộ, siêu phàm trật tự là 10 phần vững chắc, giống như là Navila loại này tám khắc tồn tại, ra đời kia một ngày lên, thể nội liền có Salin Yana huyết mạch, mà Kara Sanho bộ lạc Selina, huyết mạch trong cơ thể so bình thường hải tinh linh đặc thù một chút. Có được một tia vương tộc huyết mạch, trên bản chất chính là vương giả cấp huyết mạch, mà Navila, mình đã là vương giả cấp, giữa hai bên chênh lệch, gần như một trời một vực, cảm tạ ngài không thể tưởng tượng nổi quà tặng. Navila kích động đối Willy biểu đạt cảm ơn của mình. Mình còn không có chân chính vì Willy chủ nhân làm những gì liền phải đến như vậy ban thưởng. Navila có phần có chút áy náy. Tốt, ta chuẩn bị muốn rời đi. Willy nhìn thoáng qua Navila, trong miệng là nói từ biệt ý tứ. Được rồi, Willy đại nhân, ta an bài một chút răng nanh biển trong đầm lầy cái khác hoàng kim cấp hải tinh linh về sau. Liền lên đường tiến về đại lục Đông Nam. Navila cung kính ứng tiếng nói. Willy gật gật đầu, không nói nữa. Hắn đem trên mặt đất không có ý thức Leia gánh tại bờ vai của mình. Một cái thuấn di, biến mất tại nguyên chỗ. Ta nhân sinh quỹ tích, cải biến. Nhìn xem Willy biến mất địa phương, Navila trong mắt lóe lên một vòng hào quang rừng rực. Biên ưng thành ngoại thành, Willy đem một cỗ siêu phàm chi lực quán thâu đến Leia thể nội. Sau đó đưa nàng trực tiếp vung đến mặt đất, chi cho nên thuận tay đem nữ nhân này mang về. Một là bởi vì Willy đối với nữ nhân này ấn tượng không sai. Thứ hai là bởi vì chính mình cũng coi là đưa nàng hải hồn chi giáp chiếm làm của riêng. Mặc dù là Navila tranh đoạt nàng, nhưng là cuối cùng hải hồn chi giáp vẫn là chính đến trong tay. Khụ khụ, Leia ý thức bắt đầu thanh tỉnh, nàng cảm giác đến ngực đau đớn. Chờ một chút, vừa rồi ta bị một con vương giả cấp hải tinh linh phục kích. Sau đó bị hắn, bị Willy cứu được. Leia một cái giật mình, nháy mắt từ trên mặt đất ngồi dậy. Willy, khi Leia nhìn thấy trước mặt Willy về sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng nhìn chung quanh một vòng. Con kia tám khắc hải tinh linh đâu? Ta đã đem ngươi từ nàng trong tay cứu xuống tới. Hiện tại chúng ta đã đến biên ưng thành ngoại thành. Willy chỉ là qua loa trả lời một câu. Ngươi đã cứu ta. Leia nhìn về phía Willy ánh mắt mang theo chút phức tạp cảm xúc. Quả nhiên, từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy ngươi không phải phổ thông sáu khắc siêu phàm. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đem ta từ kia vương giả cấp hải tinh linh trong tay cứu vớt xuống tới. Bất kể nói thế nào, đa tạ ngươi, Leia đứng dậy, cười khổ một chút, ta nguyện ý nỗ lực thù lao, hoàn lại ân tình của ngươi. Không cần, Willy khoát khoát tay, đây là thánh quang kỵ sĩ đoàn thành viên nghĩa vụ, ngươi là thánh quang kỵ sĩ đoàn người. Leia có phần có chút ngoài ý muốn, nhưng là nàng không có tiếp tục hỏi nữa. Đã ngươi đã không sao, vậy ta cũng chuẩn bị rời đi. Willy thấy thế, cũng không có ý định tiếp tục tại nơi này lưu lại. Ây, tốt, lần nữa cảm tạ ngài. Willy các hạ, Leia đối Willy thật sâu bái. Mặc dù lần này bị mất hải hồn chi giáp, nhưng là tại như vậy tình cảnh nguy hiểm bên trong bảo tồn tính mệnh, đối với Leia đến nói, cũng là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Chỉ có kinh lịch sinh mệnh nguy cơ, mới có thể coi nhẹ ngoại vật. Gặp lại, Willy hơi gật đầu, một cái thuấn thân, biến mất tại nguyên chỗ. Đáng tiếc, Leia thở dài một tiếng, tại nguyên chỗ sửng sốt nửa ngày, mới hướng về biên ưng thành bên trong tiến đến. Nàng cũng phải rời đi cái này địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.